Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 897. Vào đi, gocchuyenaudio.com, cô ấy không có khả năng bị người bóng đêm bắt đi. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt nói ra lời này, chàng hạo nhiên cố nuốt xuống mùi máu tanh nơi cổ họng, hai tròng mắt mãnh liệt xoay chuyển, mới nắm chặt tay nói. Nếu như Khả Hinh bị tìm thấy, như vậy người bóng đêm không có khả năng đi tới nơi này tìm cô ấy. Điều này chứng minh bọn họ còn không có tìm được người. Vậy bây giờ Khả Hinh rốt cuộc là ở đâu? Anh nói xong, chợt cảm thấy trái tim như bị xé rách đau đớn. Lãnh Mặc Hàn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trong đôi mắt vụt qua những tia sáng, yếu ớt nói. Hiện tại bây giờ chúng ta phải hiểu là, những người này rốt cuộc tại sao lại muốn giết Khả Hinh? Chàng hạo nhiên trong lúc nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, người đầu tiên anh nghĩ đến là Như Mạt, đôi mắt anh bị bao phủ bởi một luồng sát khí dày đặc. Khả Hinh, Lãnh Mặc Hàn thì thào hai từ này, liền mang theo vài phần khẩn trương quay đầu, nhìn về phía anh hỏi. Khả Hinh có thể cùng rượu đỏ có liên quan hay không? Trong nháy mắt phát sinh chuyện như vậy, mà người bóng đêm vừa vặn lại muốn vì chuyện trong quá khứ mà báo thù ám sát Tô Thiếu Gia. Hắn hiện tại muốn giết từng người một, đầu tiên là Tô Thiếu Gia, sau đó Khả Hinh, sau đó là một đám người. Cho đến cả tập đoàn Hoàn Cầu. Chàng hạo nhiên nắm chặt nắm đấm, đứng nguyên tại chỗ, đôi con ngươi di chuyển, kiềm chế cảm xúc muốn bạo phát, suy nghĩ lại chuyện này. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, trong nháy mắt mọi người đều nhìn về phía cô ấy. Nhã Tuệ vẫn mặc đồng phục khách sạn như cũ, tay cầm cây dù, vừa lo xong việc của yến tiệc, lúc này mới đón những hạt mưa tí tách đang rơi xuống, đi vào trong nhà, trong lòng còn đang suy nghĩ việc Lâm Sở Nhai hôm nay có chút không đúng, lại nhìn thấy trước mặt một đám người đang nhìn mình, cô lập tức kinh ngạc hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người thế nào lại ở hết nhà tôi vậy? Chàng hạo nhiên tức khắc xoay người, nhìn về phía Nhã Tuệ, hỏi, Nhã Tuệ. Khả Hinh hôm nay có liên lạc với cô hay không? Trong lòng Nhã Tuệ lập tức có chút rét lạnh, kinh hoàng bất an, cao giọng nói, không có a. Cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi? Chàng hạo nhiên nắm chặt tay, thập phần thống khổ lo lắng nói. Không thấy Khả Hinh đâu, người của chúng ta hiện tại vẫn đang tìm, nhưng không có tin tức gì. Nhã Tuệ lòng bàn tay mềm nhũn, cây dù ướt nhẹp rơi trên mặt đất, lập tức nhìn về phía bọn họ, khẩn trương cùng sợ hãi kêu lên. Anh nói cái gì, không thấy cô ấy, làm sao có thể không thấy cô ấy? Hôm nay trước khi rời khỏi yến hội còn gọi điện thoại cho tôi, nói đêm nay cùng tôi trở về nghỉ ngơi, cùng tôi chúc mừng. Cô ấy còn nói đây là ngày cuối cùng cô ấy đi làm ở công ty. Thời gian tới, sẽ dành toàn bộ chuẩn bị cho cuộc thi đấu rượu đỏ sắp tới. Vì sao lần nào cũng đều như vậy? 3 năm trước đây cũng như thế, bây giờ lại như vậy, vì sao vừa đến lúc thi đấu rượu đỏ, lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Ông trời tại sao lại muốn đối xử với cô ấy như vậy? Chàng hạo nhiên nghe thấy lời này, anh lo lắng cho an nguy Khả Hinh, lập tức muốn xoay người lên xe chuẩn bị đi tìm người. Chờ một chút, Lãnh Mặc Hàn đột nhiên lắc mình tiến lên. Lãnh Mặc Hàn bước nhanh tới trước vườn hoa, trong nháy mắt cầm lên một cái bát đã bị vỡ, ở trong mưa đêm cầm điện thoại di động, lúc chiếu lên hoa văn hình cây trúc trên bát, anh chợt phát hiện cái gì đó, nhanh chóng trở về, đi tới trước mặt Nhã Tuệ. gocchuyenaudio.com, chiếu sáng một mảnh bát bị vỡ, làm hoa văn hình trúc xanh lộ ra trước mặt cô, hỏi. Nhã Tuệ, cô nói cho tôi biết, bát này cô lấy từ đâu? Cô đã từng thấy qua hoa văn hình trúc xanh trên bát này chưa? Trong lòng Nhã Tuệ đang vô cùng hoảng hoảng, thật khẩn trương nhìn về phía mảnh bát vỡ đã cũ nát, nhanh chóng nói, đây là chiếc bát gốm sứ được làm từ phấn ngà voi mà cha tôi đã cho tôi, ở chỗ tôi lúc đó sự nghiệp gốm sứ vô cùng phát triển. Cha biết tôi và Khả Hinh yêu thích nấu ăn, cho nên thấy cái gì thú vị cũng đều cho chúng tôi, càng không cần phải nói đến những loại bát gốm sứ thượng đẳng như thế này. Về phần hoa văn này, tôi thật sự không có thấy qua. Thế nhưng tôi có thể khẳng định là phụ cận xung quanh chúng ta có lẽ có một ít ký hiệu nào đấy, một số người quanh đây có thể mô phỏng theo một số ít hoa văn như vậy. Chỗ đó của mấy người có rất nhiều chút, Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng hỏi. Đúng vậy, Nhã Tuệ đáp trong lòng lại một trận lo lắng nhìn về phía bọn họ, hỏi, nhưng là chuyện này, rốt cuộc có quan hệ gì cùng Khả Hinh chứ? Đôi mắt Trang Hạo Nhiên lóe sáng, trong nháy mắt mở cửa xe phân phó. Mặc Hàn, cậu lập tức cùng Nhã Tuệ điều tra địa chỉ quê hương của cô ấy. Nếu quả thật điều tra là như vậy, lập tức phái người qua, phân tán đi tìm Khả Hinh. Bắt đầu từ tập đoàn Hoàn Cầu đi. Được, mọi người cùng nhau đáp ứng. Chàng hạo nhiên không nói gì, đang định lên xe. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt lo lắng nắm lấy cổ tay của anh, nhìn về phía bộ dáng của anh như vậy, khẩn trương hỏi, anh không sao đấy chứ? Chàng hạo nhiên mặt lạnh trực tiếp lắc đầu, nói, tôi không sao. Cậu hãy nắm chắc thời gian tìm ra người bóng đêm,